นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองเดมัดลมทันกินลำแลดึกเทโตมงายละเบิกอึงกุ้มเก้าถือDược chân về trên biên tri do Ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, Nguyện Hồng Ân Tâm Bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui.Tinh tấn tu hành, lao giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ nhất của khóa thiền đã qua. Một ngày tu tập. Rồi tiến tới cũngNhưng ngày tu tập ba trong khóa thiền, hành giả có chương trình làm sao tu tập đúng theo chương trình mà đã có, quý vị cố gắng giữ khóa ngồi tại đây. Trường hợp quý vị không có đủ sức khỏe, không đến đây ngồi, thì quý vị ngồi chỗ phòng của vị, chỗ nơi của vịVà quý vị cũng phải ngồi cho đúng giờ. Cũng như người ta đang ngồi ở đây, thì quý vị cũng ngồi trong phòng quý vị. Hoặc là nếu quý vị không ngồi được, thì quý vị cũng nằm, mà cũng phải thiền, phải tập. Vì trong khóa gọi là khóa thiền của chúng ta, khi hết lòng cùng với nhau tu tập như vậy, thì phát ra sự biếtđồng đều với nhau và rất tốt, bầu không khí tu niệm rất là tốt. Phương pháp tu đây gọi là tu thiền tuệ để phát sanh trí tuệ. Mỗi mỗi hành giả đều có học để hiểu giáo lý của Đức Phật như thế nào. Rồi giáo lý Đức Phật chia raCó pháp học và pháp hành. Như thế nào là pháp học? Kinh luật lần gọi là pháp học. Tam tàng pháp bảo, pháp bảo là pháp học. Pháp hành gọi là giới định vệ. Quý vị tu trong khóa thiền này gọi là pháp hành. Như vậy pháp học, học để hiểu, hiểu cái lý của lời dạy của Đức Phật.Và pháp hành để chúng ta kinh nghiệm xuyên qua lời dạy của Đức Phật và chúng ta kinh nghiệm bản thân của mình. Vì hai sự hiểu biết khác nhau, trí tuệ là khác nhau. Trí tuệ do học, trí tuệ do sự suy nghĩ.Mà trí tuệ trong 10 ngày nay của vị dự khóa thiền này, trí tuệ phát sanh do sự tu, không có học, không có học chữ, học giáo lý, mà không có suy nghĩ, mà của vị tu giới, tu định, tu huệ. Như thế nào gọi là tu giới? Vị thọ trì hồi sáng, không làm điều ác đó gọi là tu giới.Rồi làm những việc lành, bố thí, vân vân, nó gọi là tu phước, tu huệ, gọi là phước huệ, song tu, đều tu. Đặc biệt chúng ta tu phương pháp mới là thiền tuệ. Như thế nào tu để cho trúng? Bảo như chúng ta tu không đúng thì khó phát sinh trí tuệ, khó hiểu biết được. Làm việc gì chúng ta cần có lợi ích chúng ta mới làm, vì làm cái lợi ích không thì tu người muốn có sự lợi ích. Bây giờ lợi ích về việc gì, không phải về vật chất, trở lại về tâm linh. Sự lợi ích của vật chất có riêng của nó và sự lợi ích của tâm linh có riêng của nó, cũng như là vật thật vậy. Vật thật liên quan đến đất nước lửa gió, nó có lợi ích cho thân này. Vật thật về tinh thần liên quan cho tâm của mình. Thì trong khóa thiền này gọi là vật thật về tâm, tâm linh. Như vậy chúng ta phải luân hồi như thế nào gọi là vật thật của tâm linh, và chúng ta tu như thế nào gọi là chúng ta đúng, và cho vật thật cho tâm linh chúng ta dùng như thế nào gọi là chúng ta dùng vật thật cho tâm linh. Ở trên thế gian này có cái thật, cái gì cũng có thật hết. Chúng ta tìm sự thật mà chúng ta sống. Nhưng một cái gọi là sự thật về thế gian này, một cái khác gọi sự thật mà xuất thế gian. Thì sự thật trong thế gian, chúng ta sống ở trong gia đình, sống trong xã hội, sống trong một nước, chúng ta cần phải biết sự thật đó chúng ta sống. Nếu một sự thật khác liên quan với tâm linh của chúng ta, thì sự thật này chúng ta cũng phải hiểu như thế nào để chúng ta sống như sự thật ngoài thế gian này. Thì trong khóa thiền này chúng ta mới học phương pháp để chúng ta hiểu như thế nào là sự thật mà thế gian này chúng ta đều cần sự thật. Thì sự thật ở trong kinh gọi là sách chát, sách chát gọi là sự thật. Cũng như quý vị đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp về sự thật, Đức Phật Ngài thuyết sự thật, Ngài khám phá ra sự thật, gọi là tứ diệu đế đó, đế là sự thật, gọi là sách chát, Ariya sách chát, sự thật của Bậc Thánh Nhân, Ariya sách chát, Đức Phật khám phá ra. Bây giờ chúng ta đến đây đã học phương pháp mà của Bậc Thánh Nhân, của Đức Phật khám phá ra sự thật. Vì sự thật đó được đem lại sự an vui cho chúng ta vĩnh viễn. Sự thật trên thế gian này đem sự an vui cho ta một thời gian, mà khi chúng ta còn sống trên thế gian này, vì chúng ta hiểu luân hồi, đời sống của chúng ta cũng phải là sau khi chết chúng ta mất, mất hẳn, không có gì, không có nghĩa như vậy. Nó còn nữa, có luật nhân quả, sanh tử rồi sanh nữa, tử rồi sanh, sanh rồi tử, tử rồi sanh, đổi qua đổi lại như vậy. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta gặp những sự khó khăn, mà khó khăn này không phải khó khăn về vật chất, mà rất là khó khăn về tâm linh. Vật chất chúng ta có tạm gọi là có đầy đủ, chúng ta có vật thực chúng ta dùng, có quần áo chúng ta mặc, nhà chúng ta ở, xe cộ chúng ta đi. Nhưng vậy cái thân này cho ta là tạm ổn, nhưng mà tâm chúng ta chưa ổn. Nó thấy nó những cái khó khăn về tâm linh. Như vậy cái thân này chúng ta thấy nó đau một phần thôi, nó khổ một phần, rồi tâm chúng ta nó khổ, khổ nhiều hơn nữa. Vậy chúng ta mới đi tìm sự hiểu biết của một vị giác ngộ, và để chúng ta học Phật. Thì những ngày mà chúng ta ở đây gọi là học Phật đó, như thế nào là làm trở thành một người Phật, một người thánh nhân, học ra thành bậc thánh nhân. Và muốn học thành bậc thánh nhân phải học như thế nào, chúng ta phải hiểu như thế nào sự thật ở trên thế gian này và thật ngoài thế gian này. Có hai gọi là Samuti Satcha và Paramati Satcha. cái sự thật báo cáo gọi là tục thế gian này mùa cái Paramatisaccha là sự thật là chân cái chân đế sự thật tuyệt đối như thế nào gọi là sự thật ở trong thế gian chúng ta sống trong gia đình xã hội chúng ta đã biết qua trong cuộc đời chúng ta hiểu con người như thế nào con người chúng ta có tên có tên có tuổi đó là thật cái thế gian là như vậy đó rồi có y rồi có cần xin tên nữa phải xin pháp danh nhưng về thật là thế gian này thôi như tục đế người đó tên vậy vậy đó như vậy chúng ta sống trên thế gian sống với ý niệm sống với chế định chúng ta đặt tên nó mà chúng ta dùng trong xã hội cũng con người chúng ta có tên chúng ta sinh lên bắt đầu sinh lên chúng ta đặt tên đó là ý niệm thực tế chúng ta đặt tên nó có thật thật ở trên thế gian này không phải là thật xuất thế gian vì cái tên có thật không không có thật tên đặt thôi vì ở trong Milena Panha ngày Na Tiên với Đức vua Milanda vấn đạo đó hỏi đại đức Na Tiên đó ngài tên là gì rồi ngài nói người ta tên là Na Tiên rồi Na Tiên có thật không như thế nào gọi là Na Tiên tìm ra Na Tiên tìm không ra vậy ra vậy như vậy ngài nói làm sao nói thật ngài nói láo rồi nghe cái đó là thế gian là như vậy đó rồi đại đức Na Tiên ngài mới hỏi lại Đức Vua Milanda gì hoàng thượng tới đây với cái gì hoàng thượng tới đây với cái xe gì là xe người xưa kia đó nó nói nó đâu đó là xe rồi xe kia và thường tháo hết còn xe không không còn xe thì trong lúc đó ngài Na Tiên ngài mới giải thích vậy đó cha mẹ của Bần Tăng đặt tên như vậy đó thầy Bần Tăng đặt tên là Na Tiên sự thật thì Đức Vua Milanda hỏi không có vậy đó ngài nói không thật thì trong lúc đó ngài Na Tiên ngài đã tiêu trí tuệ hỏi lại Milanda ngài đến đây cái gì đến đây với xe hỏi cái xe là cái gì tìm xe không có nào là bánh xe căm xe đùm của xe cuối cùng không có chiếc xe như vậy là ý niệm là như vậy ra ý niệm trên thế gian chúng ta sống với ý niệm khi mà thật chúng ta tìm không ra chữ tôi không ra chữ ta không ra trong xã hội mình dùng như vậy để dùng trong xã hội vì vậy quý ngồi mới là không tập không suy nghĩ không suy nghĩ mất tên rồi không suy nghĩ là tên không suy nghĩ tới người khác nữa không còn suy nghĩ gì thế mà là niệm thì nhớ niệm một ngày qua đó một ngày đã qua quý ngồi niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm cứ niệm như vậy đã gì đã có một trí tuệ gọi là tu huệ chứ không phải là văn vệ chúng ta học con cháu của gì học đó từ lớp 1 tới lớp 12 đại học đó gọi là văn vệ sau khi học rồi suy nghĩ gọi là tư vệ suy nghĩ có một sự biết thêm gọi là tư vệ đó là sự thật trên thế gian chúng ta sống như nó đó nhưng mà khi ta sống chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc chưa gọi là hạnh phúc chưa có tìm ra hạnh phúc như vậy mới chữ thiên vấn đề hạnh phúc 12 năm tìm ra hạnh phúc không ra nó ở cái duyên tình xá đó câu chuyện là xảy ra 12 năm rồi đến đổi cõi người nó bàn với nhau tìm hạnh phúc không ra 12 năm rồi cãi từ cõi người này cãi rồi tiếng sông sao tới cõi trời cao tứ đại thiên dương cao tìm hạnh phúc không ra rồi một vị chư thiên nó trời đi thế đó nó có một vị Phật ở tại tu viện tịnh xá tại sao không đi hỏi ngài mà bằng tay bằng lui tìm ra sự thật không ra tìm sự an vui không ra mới tới Đức Phật hỏi người ta tìm an vui hạnh phúc gọi là hạnh phúc tìm không ra nhưng như thế nào gọi là hạnh phúc an vui hạnh phúc Đức Phật thuyết tới 38 điều hạnh phúc 38 điều hạnh phúc. Như vậy trong 38 điều đó hạnh phúc Đức Phật dạy rất là rõ. Hạnh phúc cái gì? Hạnh phúc cái cá nhân mình. Vậy đó. Không làm bạc, không xu hướng theo cái ác, không cần những người ác, là những người lành. Đó là hàng phúc mình đó, hạnh phúc thiên nhiên là tục đế đó. Ở trong nước này ở trong khu vực tốt. Vì vậy quý vị có tiền quý vị mua ở trong khu vực mà tốt á, chỗ đó nhà có giá trị lắm. Mà khu vực nào không yên á, là không bảo đảm thì nhà nó rẻ vậy đó. Vậy Đức Phật giải thuyết á, ở nơi chỗ an vui là hạnh phúc. Thành ra quý vị thấy đi vì vậy cho này tay chọc lui mới đi tìm cho an vui, tìm cho Anahem đó, đặt tên là Anahem, Ananda đó. Vậy hả, chống họ không thích mình vậy sao vậy đó, đã tìm không đúng. Hồi đó sư không biết phong thủy, các anh ta coi phong thủy sư làm rồi sư sửa hết sức sửa, không có đường thôi. Ôi đất này nó khô khan lắm, không làm không được đâu. Nó sự thật là mệt mỏi thật, tốn tiền lắm. Đường trước phải làm, rồi cái này phải úi thân bằng, rồi cất thành cái này đâu phải gì, cái tháp đó. Nhưng làm nó quá, vì mình phải nghị lực, mình làm sửa cho phong thủy tốt. Bây giờ ai tới người ta, ôi tốt quá, chùa tốt quá, thì nó đã giờ trở thành tốt. Biết là bao nhiêu tu sửa, à, ta nói không tốt giờ thôi, nhưng vì cũng còn khó khăn nữa. Tại sao một người không đồng ý với chí hướng của mình, nó là khổ như đó, nơi không như là khổ, cũng là một cái khổ như đó. Nên là bây giờ mình mới tìm ra tục đế, đó là khổ. Mình nói lại chân đế Đức Phật là, rồi Đức Phật giải nữa, giải cá nhân đó, học nhiều nghề, quý vị thấy ở Mỹ này, nhiều nghề lắm. Ngày này thất nghiệp apply một ngày khác nữa, cứ apply hoài. Nào là điện tử, là đúng đủ chuyện hết á, đâu chuyện nghề hết á. Là một hạnh phúc, học nhiều hiểu rộng nghề hạnh phúc. Phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc, nó Đức Phật dạy đó. Bây giờ Đức Phật dạy cho cá nhân mình, nó học nhiều nghề là cá nhân mình. Rồi bây giờ tới xã hội, tới gia đình, phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc. Rồi tới hồi trước cá nhân, phải xu hướng những người tốt, thành ra con cháu của chị đó. Hướng dẫn cho nó có người bạn tốt, còn nếu nó bạn xấu, ôi nó khổ, đủ chuyện hết á. Đó là cá nhân. Rồi lần lần Đức Phật dạy tới trong một gia đình xã hội, phụng dưỡng cha mẹ tới gia đình rồi đó. Rồi người chồng biết lo cho vợ, lo cho con là hạnh phúc. Sự bố thí là hạnh phúc trong xã hội đó. Không rượu chè, không sự kiêm ma túy, tứ độ tường hạnh phúc. Rồi kế đó được dạy nữa, giao thiệp, caro, giao thiệp, bắt tay người ta bắt tay mình lại, vậy đó, chào người ta tạo chào lại, đó là hạnh phúc không? Đức Phật dạy nữa, nghe Pháp, cũng như cái gì nghe Pháp đó là một hạnh phúc đó, nghe Pháp là hạnh phúc. Rồi nhẫn nại, rồi thông xa cái cha hỏi đạo là một hạnh phúc, thấy các bậc sa môn là một hạnh phúc. Rồi kế đó Đức Phật nói sâu cái cá nhân của mình, trao dồi tâm, phương pháp tu niệm tu huệ này nè, ngồi tĩnh tâm trao dồi tâm cái được trong sạch tấp po cho Brahmacharya cha, ngồi trao dồi tâm cái được thiêu hủy phiền não, đó là một hạnh phúc. Đây hạnh phúc niết bàn, vậy thôi đó. Tâm không sao động về pháp thế gian, đó là hạnh phúc. Đó, thì chỗ này người ta chê, người ta phê bình, chỉ trích, mình cứ ở đây tu thiền, vậy là hạnh phúc rồi. Còn gì nữa? Rồi người ta bắt rồi, cao ti bắt làm bằng rào đó, mình vừa làm bằng rào, mình vừa bây giờ mình cứ ngồi 10 ngày, đâu có nói chuyện. Ai làm gì mình đâu, đây là hạnh phúc. Hạnh phúc suốt thế gian, đây gọi là tu huệ. Này là tu huệ. Như vậy tu huệ đi lần lần, tu huệ như thế nào? Ngồi không có học, không suy nghĩ gì hết, sách vở không đọc trong lúc này, không suy nghĩ gì thế mà phát sinh một trí tuệ, đây gọi là tu huệ. Trong tục đế, đứa nhỏ không biết từ không biết nói, cha mẹ đầu tiên học cho biết nói, kêu cha kêu mẹ vân vân, tập 1, 2, 3 là tục đế đếm à, số 1 như thế nào, số 2 đếm tới tới rồi đi học trường từ lớp 1, đó là tục đế sự thật ở thế gian. Bây giờ sự thật để nó tìm xuất thế gian ngoài sự là thật, thật vẫn là thật không thay đổi, đi gọi là Paramattha Satya. Nó rất là siêu, tuyệt đối đi sâu. Như thế nào để hiểu? Để hiểu con người như thế nào? Trong khi khoa học bây giờ nó tìm tới, tay tay nó cũng theo phương pháp của Đức Phật. Khi mà Đức Phật trị bệnh tâm á, phải thấy được tâm cái mày thì mới trị được tâm. Thì khoa học muốn trị bệnh thân nó phải thấy được thân từ bắt mạch là để tìm hiểu thân này thế nào. Thân cái gì? Thân cái tứ đại, đất nước là gió. Như vậy cứ lấy tay của người khác bắt trong này đó, nó thấy biết nhiệt độ, nó biết gió trái đêm tập sao sao để biết cái thân này thôi, trị bệnh thân. Một tay của người khác bắt tay người nọ để hiểu được mạch. Thì khoa học nó bây giờ nó lấy máy, lấy máy để máy cho biết hàng thử biểu cái nhiệt độ như thế nào, rồi nặng nhẹ như thế nào, lên lên cân coi nước máu này kia như thế nào, có gì gì nữa biết hết rồi mới trị bệnh thân. Đây là người đau thân, tục đế đau chân, đau tay đau chân. Khi mà đai ta đau tay đi tới đó, nó bắt đầu nó chụp tay chụp hết trong này có cái trục trặc gì, đi sâu trong thần thần. Mà khi quý vị thấy, khi mà chụp hình quý vị thấy đâu có còn cái gì nữa, mất tay mất chân rồi, máy à, nó vật nó theo vật nó thấy rõ, tay chân mất rồi, còn có bằng chất đặc tánh thôi, đặc tánh của sắc pháp rồi, nó biểu biểu diện cái sắc pháp rồi, nó coi trục trặc cái gì, nó hư cái gì, nó sửa chữa. Đó gọi là cái trị bệnh của thân. Mà bây giờ chúng ta trị bệnh tâm, trong khi mà khoa học phục vụ chúng ta đầy đủ, làm phương tiện chúng ta đầy đủ, nhưng mà có một cái cuối cùng của việc không giải pháp, khoa học không làm cho chúng ta được, và người thân không làm cho chúng ta được, không ai làm chúng ta được hết, thì chỗ này nó bí lối, chỗ này mới gọi là Paramattha Satya, cái sự chân đế, một sự thật tuyệt đối. Cái sự thật này không ai làm cho mình phải tự làm, mình phải giác ngộ, phải hiểu. Đây Đức Phật một vị giác ngộ, ngài giác ngộ được sự thật rồi ngài mới thuyết sự thật cho chúng ta. Ngài nói về cái thật của cái khổ, ngài nói cái thật của nhân của cái khổ, và nói cái vui, và vui thật của cái vui, và ngài nói cái nhân thật của cái vui. Khi chúng ta muốn tìm được sự an vui về tâm linh đó, chúng ta mới là đấy, chúng ta gọi là học Phật. Mấy ngày nay học Phật ý như thế nào? Phật là sự giác ngộ, Bích Thô là sự giác ngộ. Giác ngộ Đức Phật giác ngộ sao? Mình cũng phải giác ngộ như vậy, mình biết như vậy. Cái gì trong thân chúng ta phải biết, và cái gì trong tâm chúng ta phải biết. Nhưng biết này không phải học, không phải suy nghĩ, biết do sự định tâm. Thì khi biết do sự định tâm này, quý vị mới lại định tâm trong mấy ngày nay. Hôm qua gọi là một ngày đã qua, một ngày nay một ngày. Phương pháp định tâm là không suy nghĩ, định ở đâu? Không định ở trong tục đế. Tôi nói là tai chân là tục đế, con người nó không bỏ cái đó rồi. Là tai là chân. Cái tục đế là cái chân đế là tuyệt đối, đặc tánh bản chất của con người. Quý vị ngồi mới quý vị mới định tâm ở trong cái chân đế. Chân đế là gì? Bản chất, đặc tánh, tự tánh, tự tánh pháp. Trong thân này có tên của nó, tên là đầu, hai tay, chân, thân. Thì khi mà quý ngồi thiền, quý định tâm định chỗ đó, rồi bắt đầu quý đi sâu cái đó, thân phải mất, cái tên nó mất rồi. Bản chất của thân còn, thì cái đó gọi là chân đế. Tiếng Pali gọi là Paramattha, chân đế. tục là gì? Tục là thân, tục là gì? Bụng. Hồi trước tôi không biết bụng, rồi tôi học. Tôi học người ta, chỗ đó người ta tên đặt là bụng. Rồi tiếng Anh họ đặt một tên khác, ví dụ abdomen vân vân. Như này, mỗi nước rồi mỗi tên có cái nghĩa riêng riêng. Khi chúng ta đi ở trong Paramattasaccha chân đế thì cái tục đế mất rồi, chỉ thấy chân đế mới gọi là sự thật tuyệt đối. Một ngày nay đó, đối tượng đầu tiên sư nói là vì chú tâm nơi bụng. Bụng là tục đế, bụng này không thay đổi. Hồi trước nói bụng, bây giờ bụng ngày mai cũng bụng, không thay đổi. Mà chân đế phải thấy sự thật của nó. Phải sự thật cái gì? Không suy nghĩ, không suy nghĩ đó là bụng nữa. Và để chú tâm cho đó. Và khi tâm là cái gì? Thân là gì? Bây giờ để tìm ra chân đế đó. Rồi con người của mình mất rồi, rồi để tìm thấy thật. Thì sự thật của thân này còn bốn cái đại, bốn cái lớn đó, gọi là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió là tên nữa. Đất là đất, nước là nước, lửa là lửa gió. Rồi bản chất của nó như thế nào? Bản chất của đất như thế nào? Nào, thì bản chất, cái chất đặc tính của đất này, mới đặc tính của đất là cứng, là mềm. Rồi nước như thế nào? Nước là dính, là hút. Nghe nào, dính như thế nào? Dính, quý vị cũng như là bột nó rời rời ra. Rồi quý vị để một chút nước bột nó dính lại. Xi măng nó rời rời ra, quý vị để nước rồi dính nó cứng lại. Như vậy đó, đặc tính của nước này vậy, nó hút dính nữa. Thì nó cứng. Vậy đó, đặc tính của nước. Lửa là gì? Lửa là nhiệt độ. Đó là lửa. Gió là gì? Gió căng, chuyển động, rung. Gió là như vậy đó. Như vậy khi quý vị chú tâm trong thân, quý vị phải thấy bản chất. Bản chất mới quý vị chú tâm lên bụng. Và tục đế đã dùng tục đế để đi sâu ở trong chân đế. Chú tâm nó bụng rồi mới giải thích quý ghi nhận chỗ đó có cái gì, dùng tục đế nữa bụng, rồi theo dõi cái gì, cái sự giãn ra như vậy chúng ta nói là phòng, co lại chúng ta nói là xẹp đã tục đế nữa. Nhưng mà tục đế quý đi sâu trong đó và cứ trong đó không suy nghĩ, quý mới niệm phòng đó là trí nhớ thôi. Trí nhớ này, trí nhớ ở trên này, trí nhớ phòng à. Bây giờ tâm quý chú nơi bụng. Và chú nơi bụng quý phải theo dõi sự chuyển động của bụng. Gió là gì? Gió là căng, vì nó căng cứng đó. Rồi di động, chuyển động là rung. Và theo dõi cái đó đó. Khi chú tâm nơi bụng là theo dõi cái đó. Như vậy quý vị chú tâm quý vị có thấy như vậy không? Là quý vị chú tâm mà mắt thì nhắm. Không thấy bằng mắt nữa, dùng mà trí tuệ là giới định vệ, tu vệ, bây giờ trí tuệ, quý chú tâm, nơi đó, mà khi chú tâm nơi bụng rồi đó, mới có trí nhớ, trí nhớ là nhớ bây giờ đó, rồi nhờ quý vị chỉ theo dõi bây giờ quý vị thấy chuyển động, và nếu quý vị ngồi thiền quý vị thấy vậy là trúng. Nếu quý vị ngồi thiền thấy trời, thấy Phật có thấy không? Quý vị phải trả lời, phải niệm mới thấy. Nếu mà quý vị thấy trời, thấy Phật, thấy cái gì, quý vị niệm thấy rồi bỏ, trở về với thân. Vì cái tâm nó sống ở đâu? Trong hiện tại nó sống ở trong tứ đại. Và tứ đại là bốn cái lớn, là đất nước lửa gió, là bản chất nóng lạnh cứng mềm chuyển động, là như vậy đó. Cái tâm nó sống là tâm nó hay biết cái đó đó, hay biết trong cái đó là thôi. Vì vậy quý vị làm sao ngồi, khi ngồi không phải niệm hời hợp phòng xẹp giống quý vị đọc kinh đó, giống quý vị niệm Phật không? Dù quý vị niệm Phật đấy nữa, quý vị không hồng ăn của Đức Phật có tới 10 lần. Ưng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ thiên nhân sư Phật thế tông, có nghĩa riêng. Vậy là vì khi mà niệm Phật vậy mà phát sanh hỷ lạc. Ưng cúng giống Đức Phật không tham sân si, không tiền thiên thạch. Khi niệm như vậy đó, Chánh biên tri Đức Phật tự ngài giác ngộ, không thầy chỉ dạy, ngài giác ngộ nhìn minh hạnh túc, ngài có trí tuệ, ngài nói sao ngài hành vậy, ngài nói sao ngài hành vậy, ngài hành sao ngài nói vậy. Phải nhớ tới cái phẩm vậy đó mới phát sinh phỉ lạc là như vậy đó. Nó là niệm Phật bằng không cái niệm niệm niệm, không thì niệm Phật không thì chúng ta niệm tục đế, không đi tới chân đế. Như tương đế phải hiểu cái phẩm của Đức Phật, vì mà ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Thì mong rằng quý vị việc cố gắng phải hết lòng đọc kinh, mọi con đem hết lòng, đem hết lòng của mình. Khi mà chú tâm nơi đối tượng, đem hết lòng, con đem hết lòng xin quy Phật một vị giác ngộ. Đối tượng ngoài rồi, sư đọc hồi nãy, con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Khi hành đạo để cúng dường Đức Phật, Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật vị lai. Đức Phật quá khứ đã giác ngộ rồi, Đức Phật hiện tại, Đức Phật của chúng ta, Đức Phật tương lai, Đức Phật sẽ giác ngộ. Vậy đó, đem hết lòng thành kính cũng như được rồi. Con đem hết lòng thành kính làm lại pháp bảo. Pháp bảo là gì? Tục chân đế rồi đó. Con người đó là thành pháp bảo. Con người đó là pháp bảo thì ngồi phải thấy pháp thì phải thấy thân tâm. Nên nó là chân đế. Thì thân là gì? Cứng mềm nông lạnh, cứng mềm dính hốt mà nông lạnh tăng động rung, đó là thân. Rồi tâm là gì? Tâm là hai biết đó là hai biết cứng mềm nông lạnh tăng động rung, đó là tâm hai biết như vậy. Mà khi quý vị ngồi quý vị thấy như vậy mới gọi là quý pháp, như vậy mà quý pháp. Và quý vị tập cứ thấy rồi thấy nữa, thấy rồi thấy nữa, quen cuối cùng không còn cái gì nữa. Con người chỉ là chân thật, gọi là Pramatasaccha, chân đế. Chân đế này tứ đại, nông lành cứ miệng chúng động và tâm hai biết. Tâm hai biết. Thế quý vị ngồi một ngày quý vị thấy đó. Thấy gì? Ngồi quý vị thấy tâm suy nghĩ. Ngồi thấy tâm suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Một cái chữ suy nghĩ thôi. Dù buồn cũng là nó nghĩ, dù lo cũng là nó nghĩ. Nghĩ chuyện quá khứ tương lai là nó buồn, nó lo. Rồi tâm ra đi. Hồi trước nói tôi, nói tôi buồn tôi lo, bây giờ không phải là cái chữ tôi, chính là tâm. Nó mà chúng ta tục đế chúng ta nói là tôi là ta, mà là khi chính là tâm. Như vậy quý vị ngồi thiền quý vị thấy như vậy. Như vậy thấy tâm, thấy tâm phóng tâm suy nghĩ là quý vị thấy đúng rồi. Nó không còn sợ gì, không phải là sai. Nhưng mà phải niệm, niệm là ghi nhận. Suy nghĩ, dù tốt xấu là suy nghĩ niệm. Niệm, niệm. Rồi, niệm rồi, trở về với thân, trở về với hơi thở này nè. Và khi hơi thở chú tâm ở đâu? Chú tâm đi bụng, phương pháp của Ngài Ma Si. Chỗ này nó dễ lắm. Dạ, chú tâm đi bụng này nó dễ kinh nghiệm. Đó là thay pháp nông lành cứng mềm chuyển động và tâm ở trong đó kinh nghiệm đó. Quý vị thấy hai cái, vì thực thọ, vì thấy gì? Tâm biết được chuyển động và niệm là phong a, chữ a là trí nhớ niệm thôi. Nhưng mà tâm ở nó bụng, nó kinh nghiệm chuyển cũng như là dây đồng hồ này. nhảy với một phút nào, một phút à. Bây giờ nó chỉ xó nhảy, hồi xưa kia đồng hồ giới thiệu đó, nó chuyển qua chuyển lại giống như bụng của mình phồng hết rồi nó xẹp hết, phồng xẹp. Thì phồng xẹp giống vậy thì một giây rồi một giây, phồng xẹp này không giống như phồng xẹp qua rồi, không có giống. Nếu quý vị để ý thật á, quý vị hết lòng quý vị theo dõi, không có giống. Làm sao giống được cái phồng xẹp bây giờ? Làm sao quý vị nói là giống dây bây giờ chỉ nhảy mà không có giống? Dây của ngày hôm nay, của tháng này, của năm này, không phải của năm trước, không phải của năm tới đó, là khác rồi. Luôn luôn khác. Một ngày thì tối chúng ta có một cái nghĩ sai cái gì cũng giống nhau. Tôi hồi trước tới giờ tới giờ, hồi trước tôi, mấy năm trước tôi, bây giờ cũng tôi, mai cũng tôi. Cái đó là ý niệm tục đế. Rồi cuối cùng mình đau khổ, mình không ra khỏi tôi. Vì cái chữ tôi là nó thường. Chữ tôi hôm qua tôi đau khổ, bữa nay ta khổ, mai cũng đau khổ, nó ra không ra khỏi đau khổ. Bởi vì chúng ta ở trong tục đế, ở trong ý niệm. Và nếu mà chúng ta đi sâu trong tục đế, có gì đâu mà chúng ta đau khổ. Vì chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta, đó là tu huệ, không làm điều ác. Là tục đế, chúng ta không là thân, không nên làm ác, không nói ác, tục đế. Làm phước, tục đế, trao dồi tâm cho được rốt rạch chân đế. Làm sao trao dồi tâm bằng cách nào? Phải thấy tâm. Làm sao thấy tâm được bằng cách nào? Ngồi thiền mới thấy tâm. Thấy tâm như thế, tâm ở chỗ đó đó, ở chỗ đó, chỗ đó, ở chỗ nào. Mà cũng như cái chánh niệm thì thấy một ngày nay đó. Chỗ đó ở trong quá khứ và chỗ đó ở trong tương lai hoặc chỗ đó ở niệm bồng. Thấy như vậy là thấy được tâm. Nhưng bây giờ thấy là trong quá khứ nó đã qua rồi, nó không có thật, tương lai chưa tới không thật. Mình cần có sự thật, cần có chân đế. Thế trở lại sự thật. Sự thật bây giờ mới sự thật. Bây giờ đây, bây giờ ở trong thân này. Thân ở đâu tâm ở đó, thân ở đâu tâm ở đó. Nếu thân ở đây tâm không ở đây là chúng ta chết rồi, chết. Vì vậy chúng ta chết 50%. Vì chết 50%, vì chúng đời sống chúng ta buồn. Buồn 50%, chúng ta vui chỉ 50% thôi. Tại sao? Vì tâm nó quên cái thân này. Nên đi trong quá khứ, đi chơi trong quá khứ, và đi chơi trong tương lai. Hoặc là đi tới đường lui, nó buồn, tưởng tượng. Bỏ hình mà bắt bóng. Rồi bao giờ vừa ý đâu. Mới có cái bệnh thế kỷ 21 này, cái bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng. Chỉ phương pháp tu huệ theo Đức Phật là cái gì? Sẽ chế ngự được bệnh đó. Bệnh đó là bệnh trầm. Và chừng nào chế ngự được? Trong lúc mà chúng ta là tu, lúc mà chúng ta có chánh niệm và chúng ta biết sự thật, biết chân đế, là không ở tục đế. Trong xã hội khi cần hiểu tục đế, chúng ta sống như nó chân đế, chúng ta sống, chúng ta phải biết cách sống như vậy đó. Sống trong gia đình chúng ta phải biết, sống trong xã hội trong đế hoài với chúng ta biết người đó. Như vậy cái bệnh này không có ai trị cho mình. Bệnh buồn, bệnh lo là không ai trị cho mình. Mình trị cho anh. Đức Phật cũng không làm, không trị bệnh cho mình. Vì vậy Đức Phật mới dạy để lại công thức cho mình trị bệnh đó. Vì Ngài đâu có, khi Ngài giác ngộ, khi Ngài giác ngộ, tự Ngài giác ngộ đó, không có ai chỉ dạy ra Đức Phật á. Ngài tự Ngài giác ngộ. Vì Ngài có nhiều ba la mật, Ngài thành một vị Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có đủ ba la mật như Ngài, chúng ta mới đi tìm một vị giác ngộ mà chúng ta gặp. May mắn chúng ta gặp một vị Phật, công thức còn rõ. Ví dụ vị ngồi thiền một ngày nhé, đó là vị thấy sự thật là như vậy đó. Đó là chân đế. Cố gắng. Nếu có công, vì có công mày sắc, có ngày nên kim. Lời của các vị tiền bối, quý vị đó là bậc thánh nhân. Nhưng vì đó đã đặt những câu đó đó. Những cái câu đó không phải đơn giản đâu. Thì chúng ta tu chúng ta sẽ giác ngộ. Vậy đó. Vì chắc chắn như vậy, cứ không có bỏ. Nhưng phải hết lòng cho mình. Đừng có quên. Con xin quy pháp mà thấy pháp phải quy pháp. Phật là đối tượng ở ngoài, nó có biệt quy pháp này. Vì Đức Phật dạy vô tham mang pasati so ta tha ca tăng pasati. Ai thấy pháp là thấy Như Lai. Ai thấy pháp thấy đây, thấy Như Lai thì Đức Phật không tham sân si. Và nếu chúng ta thấy tâm chúng ta không tham không sân không si, thì mới gọi là chúng ta thấy Phật. Nếu Phật là Phật đã thành, rồi Phật sẽ thành vị nào đâu? Vị nào Phật sẽ thành? Nếu chúng ta tu theo Đức Phật mà chúng ta hiểu kinh nghiệm giống như Đức Phật, thì chúng ta nói Đức Phật là Phật sẽ thành. Đây gọi là thinh văn giác, chánh đẳng chánh giác, độc giác, thinh văn giác là như vậy đó. Chúng ta muốn hết bệnh, muốn hết sự đau khổ, bây giờ ngay trong kiếp sống này nè, tôi đang đau khổ, tôi muốn hết đau khổ. Mà khi chúng ta thấy chúng ta bớt đau khổ, mà chúng ta thấy ô, Đức Phật sự thật Ngài không đau khổ, vì Ngài sống trong hiện tại, Ngài sống trong chân đế, và sống trong ghế trong chân đế như thế, ô, cái gì cũng thay đổi hết à. Thay đổi, mình không ở trong ý niệm tục đế, thì phương pháp này phương pháp sống trong chân đế. Chân đế thấy sự thật. Mà sư thấy thật cái gì? Sư xin giải thích. Nếu quý ngồi, chú tâm nơi bụng, quý thấy sự chuyển động, nơi bụng này chuyển động, rung động quý, đúng à, đi là gió. Không có 3 phút gió là chúng ta chết rồi. Vậy mà gió một ngày tới tối chúng ta không bao giờ thấy. Và chúng ta đi tìm những mặt nó chưa tới. Chúng ta để đó lòng tham muốn, vậy nó không có cái mà không đái. Túi không có đái bỏ rồi. Đó bỏ không có đầy. Tham muốn. Cái gì nếu mà cái gì có bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng, cố gắng học phương pháp của Đức Phật. Cái đó vấn đề giác ngộ đó, để đó thì để đó sao? Nhưng làm sao nếu có gì có buồn về vấn đề gì đó, và lo vấn đề gì không giải quyết được, có gì học phương pháp được không? Giải quyết cho cái gì hết? Đó gọi là tu về. Hay tu bằng cách nào? Một ngày rồi đó, tập không suy nghĩ, định thì nhớ định là không suy nghĩ. Như vậy không suy nghĩ tâm ở đâu? Nếu ở trong quá khứ là suy nghĩ rồi, tương lai là suy nghĩ, ở trong hiện tại mà không thể định như thế nào? Thì định ở trong bản chất mà tâm nó đang sống. Đang sống thật của nó là gì? Đang sống thật là thân, là tứ đại đó, bản chất của nó tự tánh đó, vậy đó. Như vậy vì theo cái đó, theo cái đó vì sẽ thấy đổi đời sống của ta, cuộc đời của ta đổi ngay trong kiếp sống này, không phải kiếp sống sau đó, tôi chết rồi tôi mới hưởng được cái tôi, không phải như vậy. Cái lợi ích phải lấy bây giờ, tích thạ thông báo về từ nay, lợi ích ngay trong lúc, ngay trong kiếp này. Uống thuốc nhức đầu, uống thuốc vậy hết nhức đầu, tay nó nôn ra là ít vi, là nếu không uống không trúng bỏ đi uống người khác nữa cho trúng. Thì phương pháp học cũng như vậy, biết là bao nhiêu thiền đi học đi, nào học đi, mà làm sao mà hết bệnh buồn lo, trả lại lương y Đức Phật không có ai. Đơn giản như vậy có gì đâu, gì đơn giản. Theo dõi thở vậy mà cái gì đơn giản, hồi sanh nó đã có rồi. Thì tới cuộc đời bây giờ có những vấn vên, biết là nó sống như nó mà vấn vên nó, là không biết trong giây phút nào nó bỏ mình làm như thế nào chơi với. Trong khi mà đi máy bay á, nó giải thích là có chuyện gì xảy ra, cửa này phải ra cho kịp. Nếu mà tôi xuống biển á, là phải như phải có đồ mang ở trong, ôm vật mang trong cổ này, nhảy xuống biển phải thổi giật có gió không chìm. Máy bay nó chỉ cho mình. Nhưng bây giờ máy bay của mình á, cái gió của mình á, một ngày nào tôi sắp sửa đi rồi, bằng cách nào? Nó bối rối, sợ bối rối. 911 đem gió này bán một bình đó, 100 mấy đó. Dùng gió đây chưa hết, gió thật của mình đi mất rồi, gió đã bỏ đó. Như vậy mình phải hiểu cái gió này chứ. Đấy, gió này nó nói là trong 20 phút, nó nói phải có mặt á. Bây giờ có mặt, trước khi tôi bay 20 phái có mặt á, nó không có mặt không được. Thì mai giờ đã không chờ đợi ai vậy, cái gì vậy? Gần chết nó có cái dấu hiệu, nó gió này nó khác hẳn. Gió A Tỳ Đàm á, gió vô gió ra đó, gió đó là mình sống với gió đó. Ôi nó thiếu đó nó mệt lắm, ôi nó mệt nó kinh khủng. À, nó quý vị, vậy quý vị phải học cái này cái được. Học thấy chân đế. Cho nên khi là gió là gió. Không biết quý vị hiểu chừng nào quý vị học tập cho đến khi nào hiểu. Thế nào? Đứa nhỏ của vị huấn luyện qua học này từ lớp 1 tới lớp 12 huấn luyện mà vô đại học huấn luyện học đời là như vậy đó, làm thành máy bay xe đạp rồi thành xe Honda ở Việt Nam nhiều lắm, xe hơi rồi máy bay làm cho mình đi á, kéo thăng này đi đến đợi mà chết rồi nó còn chờ xác để đem để sẽ đem đi nghĩa địa nó làm tay vậy đấy. Nhưng mà mình tâm mình đi rồi đi bằng cách nào, nó tâm đi bằng cách nào? Ôi phương pháp của Đức Phật rõ quá, nên là quý vị nếu mà quý vị thấy hơi gió là ôi quý diệu lắm, gió vô biết gió vô gió ra năm giờ được bỏ, quý vị thấy một đời sống khác hẳn, đời sống khác hẳn, quý vị thấy khác hẳn rồi đâu, quý vị thấy tục đế rõ là tục đế, chân đế rõ là chân đế. Chân đế thì như thế nào? Vì thấy vui, vui thật là vui. À, thấy vui, à, đầy mắt thật là vui. À, vui. À, rồi làm sao thấy vui? Vì đang tu hành. À, vì tu hành mà mình thấy vui. Mà vì thấy tu hành, vì thấy vui chứ chưa. Chúng ta phải thấy khổ trước. Khi mà chúng ta bệnh, chúng ta đi bác sĩ, đi nhà thương, nó thử của gì mấy ngày nữa, nó khổ lắm. Bác nhìn đói cũng có, rồi chụp hình đưa tới đưa lui, khổ thể xác không? Nó cả tuần lễ nó tìm ra bệnh rồi mới trị bệnh, nó khỏe trở lại của gì. Trước khi nó khổ, nó hành xác, đơn giản. Thì của gì cũng vậy, nào dự trị bệnh tâm, ngồi để tìm cho thấy tâm như thế nào, cho thấy thân như thế nào, mấy ngày nữa. À, trong 10 ngày nếu vì tìm thấy thân thì thấy tâm là vì thấy bệnh rồi đó, thấy rồi trở về nhà, ôi tôi có thuốc tôi uống tiếp, là tôi biết rồi, tôi biết như thế nào gọi là thiền đủ rồi, vậy đủ. Còn nếu quý vị muốn lợi nữa thì khóa sao lợi nữa đó, bây giờ nó tập lim ách cái vấn đề gì tuôn ấp nó rủ nhau lợi nữa, lợi ăn cơm có canh, tu hành có bạn, vậy đó. Thì ngày đó rồi tuôn ấp nữa vậy đó. Thì quý vị cứ welcome bằng không, ơi tôi biết rồi, tôi ngồi thiền lại tướng vị, tôi đi thiền ở vị, quý vị khỏi lại đây khỏi, vì ở nhà quý thiền đấu rồi, thiền đấu là như vậy đó. Nhưng mà sao quý vị hiểu được chân đế, chắc là mai phải dạy tiếp theo, dạy dòng rồi nhớ chú tâm nơi bụng, không nghĩ chiều quá khứ tương lai, theo sự chuyển động nơi bụng. Và trí nhớ trên này, trí nhớ trước nhất, ghi nhận tâm để nơi bụng, chú tâm nơi bụng rồi, tâm nơi bụng rồi, không nghĩ quá khứ tương lai, cắt đứt nguyện. Giờ này tôi ngồi thiền, tôi không nghĩ chuyện cả tương lai rồi. Rồi tôi chú tâm nơi bụng, con đem hết lòng thành kính, xin quy pháp, pháp đâu? Sắc pháp, hơi thở, danh pháp tâm, rồi tâm ở nơi bụng. À, tâm nó bồn, rồi tâm ai biết, tâm như biết sắc pháp hơi thở, nó sống hơi thở, rồi thở vô, rồi tâm nó kinh nghiệm vô như vậy, chuyển rồi ra cứ kinh nghiệm vậy, trí nhớ thì dõi trên, rồi trí nhớ cứ ghi nhận phòng sẹp cho đến khi bị thuộc rồi khỏi cần, khi khỏi cần chỉ tâm ở đó chuyển qua chuyển lại, chuyển bụng mất rồi chỉ chuyển qua chuyển lại lên này là di động, chuyển động là gió, không coi bằng mắt, huệ mạng, huệ căn, mắt thì nhắm, có trí nhớ ghi nhận tâm ở đó, nó kinh nghiệm chuyển qua chuyển lại rồi thấy, rồi lần là ôi như vậy là gió chuyển động, thường không và không thường, phòng rồi hết rồi, rồi xẹp hết rồi, rồi nó hết, rồi nó hết, rồi nó hết, có hết, có hết, có hết, có hết. Rồi mới hiểu, rồi trong mới hiểu, mới gọi là buông bỏ, buông bỏ. Nó là con đường đang đi như vậy đó. Rồi kế ngoài ngồi đi nữa, theo dõi sự chuyển động, theo dõi sự chuyển động, di động chuyển động là gió nữa, mặt bước trái bước tục đế để thay rõ chân đế, hướng tâm buộc tâm nơi tục đế bằng chân, rồi khi buộc tâm ở đó mới giải vô ở trong chân đế, hướng tâm chuyển động mặt bước rồi theo dõi gì thuê chuyển động biết nặng biết nhẹ. Như vậy chuyển động chân mất rồi, cái chuyển động là gì? Di động là gió, nặng nhẹ là gì? Nặng nhẹ là đất cho nước gió lửa, thấy chân đế nè. Như vậy mà là thấy, rồi thấy chân nó thay đổi nữa, rồi thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi thay đổi. Thì cái gì mà gọi là cái gì có trí tuệ, người thấy gì? Người thấy được chân đế, thấy chân đế là thấy được thân, thấy được tâm. Tôi không ngồi thiền là thôi, một giây phút tôi thiền tôi thấy tâm tăng lên, không là thôi, tôi sống như tục đế, tôi sống là sống đời với chồng với con như vợ chồng con cháu rồi nhà cửa rồi, nhưng mà tôi sống chân đế tôi thấy liền lập tức là như vậy đó. Cũng như khoa học nó là máy móc, không máy móc, máy móc nó ra rõ ràng, nó chụp nó ra rõ ràng như vậy đó, chứ thấy như vậy đó là chúng ta biết sống như là chân đế tục đế để chúng ta sống trong thế gian, chúng ta sống được an vui và suốt thế gian chúng ta sống qua an vui mãi mãi như thế nào. Nó là phương pháp như vậy đó, hiểu chân đế tục đế sẽ giải thích thêm. Như vậy quý vị, một ngày đã qua không phải là uổng công mài sắc, nhưng mà sắc nó lần lần mới thành kim được. Ngày đó đứa nhỏ mỗi ngày nó đi học vậy, đừng nói nó không có lợi, có lợi, về nhà không thấy gì hết. Ngài cũng vậy, nhưng mà từ chút, từ chút, từ chút, một năm nó lên một lô, nó đi đi một năm nó lên một lô vậy. Nó attending luôn luôn để giữ, giữ lốt và nó lên lô. Nè, thì chúng ta cũng vậy, một cái phòng không quên, một xe quên, rồi quên làm ra lại quên rồi. Đứa nhỏ đi học, trong giờ đó nó học rồi nó chạy chơi, rồi tới giờ học nó học nữa, chạy chơi. Một ngày nào nó thành một giáo sư bác sĩ như thế nào. Thì chúng ta cũng như vậy, từ phàm nhân chúng ta trở thành thánh nhân như thế nào, phương pháp cũng vì giác ngộ. Vì vì phải con đem hết lòng thành kính xin quy Phật rồi, và con đem hết lòng thành xin quy Pháp, đang học phương pháp của Đức Phật phải thấy đó là pháp bảo như vậy đó. Thì thầy do đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng tam bảo hộ trì quý vị được sáng vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.